Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 806, chương 805. Berserker. Ông, một cỗ hỗn loạn ma lực theo rừng rậm bên ngoài bay lên, giống như đang sôi trào nước sôi một dạng, vô cùng kịch liệt. Rama cùng Masu liền đồng thời cảm nhận được cỗ này hỗn loạn ma lực, khiến cho đến hai người biểu lộ có chút biến hóa. Hai người đều đã không phải Ngô Hạ A Mông, cho nên vô cùng rõ ràng dạng này hỗn loạn ma lực xuất hiện nguyên nhân. Có người tại chiến đấu. Masu liền cho ra cái kết luận này. Đến mức Rama, có phi thường lớn lượng người tại chiến đấu. Rama làm ra dạng này bổ sung, thuyết pháp này lập tức đạt được cho D xác minh. Tại cách các người mấy cây số bên ngoài phương Bắc, có hàng loạt sinh mệnh phản ứng cùng ma lực phản ứng xuất hiện. Roman thân ảnh theo Rama trong máy bộ đàm xuất hiện, cũng gấp rút nói cho hai người tin tức này. Có rất nhiều người đang tại phía trước trong lúc kịch chiến, trong đó thậm chí còn có mấy cái phi thường kinh người phản ứng. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên còn không có cách nào xác nhận, nhưng nếu như không có sai, rất có thể là Servant. Servant, nghe được cái từ ngữ này, Rama cùng Masu đồng thời mừng rỡ. Senpai, Masu nhìn chăm chú hướng Rama. Rama lập tức nhẹ gật đầu. Chúng ta đi qua. Nói xong, Rama cũng không có tùy tiện chạy tới, mà là kết nổi lên thủ ấn. Abi Sĩ Ra Ma Lợi Chi Sa Bà Ha vịnh sướng lấy Marichi chân ngôn, hành xử ẩn hình thuật chú pháp. Rama cùng Masu quanh người lập tức bị một trận mịt mờ chú lực gợn sóng bao vây, nhường thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Rừng rậm khôi phục yên tĩnh, nhường nóng bức không khí vẫn luôn tại lan tràn. Cùng một thời gian, tại cách rừng rậm có một khoảng cách phương Bắc, một trận chém giết đang tiến hành. Đó là số lượng đông đảo hai cái quân đoàn đang tiến hành lẫn nhau chém giết. Chỉ là, hai cái này quân đoàn lại không có chút nào tại đinh tai nhức óc tiếng hò hét bên trong, một đám binh sĩ cầm trong tay trường thương, xông về trước phong lấy. Cái kia là một đám ăn mặc vô cùng cổ lão, giống như cổ đại chiến sĩ một dạng binh sĩ. Các binh sĩ từng cái thân thể cường tráng, khí thế phi phàm, trong mắt cùng trên mặt cũng đều tràn ngập một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc cùng sát khí. Không hề sợ hãi chút nào đối thủ của mình, càng phát ra từ nội tâm yêu thích lấy chiến đấu một dạng. Liên tục phát ra gào to âm thanh, nắm chặt trường thương, xông trên chiến trường, mà đối mặt dạng này một đám binh sĩ lại là một đám ma vật. Một đám toàn thân đều do hài cốt tạo thành, hình thể không hề giống nhau, ngoại hình cũng không giống nhau, lại dồn dập đều nắm hài cốt chế thành vũ khí ma vật. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch ken két. Hài cốt đám ma vật toàn thân đều tại kịch liệt vận động một chút phát ra bay phất phới thúy thanh. Phảng phất xương cốt toàn thân đều tại cắn nhau hợp, va chạm, ma sát một dạng, vô cùng chói tai. Thế nhưng, dạng này một đám hài cốt ma vật lại đồng dạng không e ngại đối thủ của mình, hướng về chiến trường chạy đi, như là vô số cỗ biết di động xương người một dạng. Mặc dù không giống binh lính cổ xưa nhóm như vậy tràn ngập khí thế, nhưng vẫn là một điểm lưỡng lự đều không có, vọt thẳng giết đến tận trước. Dạng này hai cái quân đoàn liền trên chiến trường lẫn nhau chém giết, nhường gào to âm thanh, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, tiếng va đập cùng với binh khí giao kích, tiếng chờ đủ loại tiếng ầm ĩ vang vọng toàn bộ chiến trường, nhấc lên sơ xác tiêu điều không khí. Luận thực lực, những cái kia cổ đại chiến sĩ tựa hồ càng hơn một bậc. Trường thương trong tay xông vào vô cùng mạnh mà hùng hồn, mỗi lần rơi vào một cỗ hài cốt trên thân đều có thể đem đánh cho phấn vỡ đi ra. cũng không phải hiện đại binh sĩ có khả năng sánh ngang cường hãn. Nhưng mà, luận số lượng, hài cốt ma vật bên này có ưu thế áp đảo. Số lượng dù cho không có mấy chục vạn đều có gần 10 vạn. Thường thường đều là một đoàn cùng một chỗ đối phó một cái chiến sĩ. Đem đối phương cho vây giết, dù cho có đồng bạn bị các chiến sĩ tại chỗ oanh sát. Chúng nó đều chưa từng có chút dao động, thậm chí thừa cơ hội này chặt xuống vũ khí trong tay. Làm cho đối phương máu tươi tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hai cái quân đoàn liền đang liều mạng trong chém giết nhấc lên từng đợt cát bay đá chay. Khiến cho đến toàn bộ chiến trường đều vang lên từng đợt nổ vang cùng gào thét. Trang diện cực kỳ hùng vĩ. Rama cùng Masu tại ẩn hình thuật che chở cho đến nơi này. Thấy được trước mắt trận này chém giết. Đây là vừa nhìn thấy trước mắt chém giết. Rama đôi mắt lập tức ngưng tụ. Masu trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn xem những cái kia cùng dũng mãnh thiện chiến các chiến sĩ chém giết lấy hài cốt ma vật. Hơi kinh ngạc giống như lên tiếng. Dragon Tooth Warrior. Ngoặc kép. Dragon Tooth Warrior. Đó là một loại vô cùng cấp thấp ma vật. Dùng long nha làm dựa vào chế tác mà thành servant. Bọn chúng mỗi một cái cá thể đều vô cùng nhỏ yếu. Liền nhân loại bình thường cũng có thể cùng địch nổi. Chính là không thể nghi ngờ hạ cấp servant. Có thể chúng nó lại thắng ở dễ dàng chế tác. Chỉ cần có long nha làm tài liệu. Cũng có tương quan chế tác kỹ thuật. Như vậy, ngắn ngủi thời gian một ngày liền có thể chế tạo ra mấy trăm thậm chí hơn 1000 bộ. Cao cấp nhất ma thuật sư thậm chí có thể trong nháy mắt tung ra vô số long nha. Đem trong nháy mắt chế thành vô số Dragon Tooth Warrior. Cho nên rất dễ dàng hình thành số lượng ưu thế. Tụ tập số lượng nhất định. Liền servant cũng có thể hội thấy đau đầu. Bởi vậy, chế tác Dragon Tooth Warrior kỹ thuật có thể truy tố đến thần đời. Tại hiện đại lời thì là sớm đã gần như thất truyền. Hiện tại, tại đây mảnh ma thuật tính tương đương yếu kém đại lục ở bên trên lại có thể thấy nhiều như vậy. Dragon Tooth Warrior, không phải do Masu không kinh ngạc, mà cùng Masu so sánh, Rama lực chú ý lại là càng nhiều bị đám kia cùng Dragon Tooth Warrior kịch chiến lấy cổ các lão. Chiến sĩ hấp dẫn, chỉ cần liếc mắt, Rama là có thể khẳng định. Vậy tuyệt đối không phải thời đại này binh sĩ. Đúng là như thế. Năm 1783, Bắc Mỹ Châu sớm đã mở phát ra súng đạn, khiến cho chiến tranh biến thành hỏa lực thiên hạ. Đám kia chiến sĩ có được không phải tầm thường cường tráng cùng sĩ khí. Hoàn toàn không phải thời đại này nhân loại quân nhân có khả năng so sánh. Nhưng bọn hắn sử dụng là trường thương này loại vũ khí lạnh. Trên người trang phục lại không phù hợp đại lục phương Tây phong tục. Căn bản không thể nào là thời đại này sẽ xuất hiện binh sĩ. Nói cách khác, mặc kệ là những binh lính kia vẫn là Dragon Tooth Warrior. Đều là không nên xuất hiện ở thời đại này. Nơi này tồn tại, nói cách khác, đem thời đại này biến thành dị điểm vặn vẹo. Liền là tới từ trước mắt này hai nhóm quân đoàn. Hai nhóm đều là dị thường. Rama nhíu mày, cái kia thời đại này nhân loại đi đâu rồi? Rama trong lòng mới vừa bay lên một cái ý niệm như vậy. Tiếp xuống phát sinh tình cảnh liền khiến cho rung động mà lên. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Một cái vô cùng hung bạo, điên cuồng cùng cường lực tiếng gầm gừ vang vọng. Đông, trầm trọng rơi xuống đất âm thanh bên trong. Một đạo khổng lồ hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Theo Dragon Tooth Warrior phía bên nào một nhảy ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường tuyến đầu. Nhấc lên một trận bắn nổ phong trần. Thổi bay không ít cổ chiến sĩ. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Hắc ảnh ngửa đầu gầm thét. Nhưng sóng âm hình thành khí bạo. Dung chuyển đại địa. Nhìn kỹ. Cái kia đúng là một cái có được 2 mét trở lên thân cao cùng màu đen một đầu hồn độn tóc. cơ bắp đâm kết lại hết sức cường tráng, thân mang chiến váy, cầm trong tay búa đá, nửa người trên cùng chân thì trực tiếp trần trụi cự hán. Thấy cái này cự hán, Rama cùng Masu đồng thời khiếp sợ. Là hán, Rama hô hấp cứng lại, bơ giớ cơ, Masu càng là kinh hô mà lên, chính là đã từng xuất hiện tại Đông Mộc thành phố bơ giớ cơ. P.S. Mué, do ta hơi hiểu hiểu Fgo rồi, tự tin rồi, và bắt đầu đọc wiki dị điểm, và bỏ 20p ra ngồi xem hình phun quái boss dị điểm 5 để tìm con Dragon Tooth Warrior này. Tìm hoài định để luôn, đọc xuống dưới thấy cái item long nha, đậu đen rau muống, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.